Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, nhậm quản sự. Giám sát chi trách, lão vô liêm sỉ, là ai? Phương Đồng Hoa phó viện chủ nói, còn có thể là ai? Long Hổ Sơn cái kia Trương Thiên Sư, bạn quân tinh thần lãnh tụ, Lạc Bạch Thủy cả giận nói, Trương Chiêu Trọng, Phương Đồng Hoa phó viện chủ kinh hô. Đây chính là pháp tượng cao thủ, vô song hoàng giả, Hứa Dương một nho nhỏ huyền tông, làm sao sẽ chọc hắn? Hai người căn bản cũng không phải là người của một thế giới a. Lạc Bạch Thủy nói, nói đến đây cái, ta còn muốn cho ta đồ đệ ngoan biểu một khoe thành tích. Hắn nhưng là thất bại Trương Thiên Sư âm mưu, cướp đi đối với hắn mà nói, một cái cực kỳ trọng yếu bảo vật, một phần. Để hắn không cách nào tu thành thần công. Nếu không thì, liền ngay cả Hải Hoàng cũng chưa chắc sẽ là đối thủ của hắn. Thật chứ, lời này cũng không thể nói lung tung. Phương Đồng Hoa phó viện chủ nói rằng, Hải Hoàng tu vi bực nào, thông thiên triệt địa, vũ nội đỉnh cao. Trương Thiên Sư ti rằng lợi hại, nhưng là không phải là Hải Hoàng chi địch. Hải Hoàng đã từng nói, chỉ cần Trương Thiên Sư dám đi ra Long Hổ Sơn một bước, hắn sẽ tự mình ra tay, đem chém giết. Hải Hoàng lợi hại như vậy, tại sao không trực tiếp diệt người đạo sĩ thúi kia? Thái Ly thầm nói, Phương Đồng Hoa lúng túng nở nụ cười. Hải Hoàng tuy rằng mạnh mẽ, nhưng còn chưa tới nghiền ép Trương Thiên Sư mức độ. Trương Thiên Sư Long Hổ Sơn, có đời đời tương truyền đại trận, ở Long Hổ Sơn trong phạm vi. Trương Thiên Sư lực lượng phải nhận được rất lớn tăng cường. Liền ngay cả Hải Hoàng cũng phải kiêng kỵ ba phần. Vì lẽ đó muốn giết Trương Thiên Sư, chỉ có chờ hắn rời đi Long Hổ Sơn mới tốt. Thì ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, Thái Ly, Ngự Huyền Vũ cùng Hứa Dương ba người bừng tỉnh. Phương Đồng Hoa phó viện chủ cau mày đăm chiêu. Trương Thiên Sư, Trương Chiêu Trọng, hắn tu luyện tổ long chi đạo, đã tiếp cận cảnh giới viên mãn. Người vừa nói, Hứa Dương cướp đi việc tu luyện của hắn bảo vật. Chẳng lẽ nói, là ở bách tộc cổ chiến trường bên trong đoạt đến? Không sai, Hứa Dương đứng ra nói rằng, ta là từ Trương Thiên Sư đệ tử đắc ý, dịch hồng đồ trong tay đoạt đến. Chỉ tiếc, dịch hồng đồ trong tay có thiên sư phù lục, mạnh mẽ cướp đi khoảng một nửa. Nếu là như vậy, Trương Chiêu Trọng thực lực rất có thể sẽ lần thứ hai tinh tiến. Phương Đồng Hoa phó viện chủ trầm ngâm nói rằng, ta muốn thông báo viện chủ đại nhân, chuyển cáo cho Hải Vận Hoàng Thất, sớm làm chuẩn bị, chờ chút, vậy ta đồ đệ ngoan lưu viện chuyện tình. Lạc Bạch Thủy gọi lại Phương Đồng Hoa, a, Hứa Dương bây giờ là huyền tông hậu kỳ, tư cách hoàn toàn đầy đủ, liền ở lại Thương Lan Phủ, làm một tên quản sự được rồi, cho tới chức vụ. Thương Lan Phủ bên trong quản sự mỗi người quản lý chức vụ của mình, không có chỗ trống. Có điều, đúng là thiếu một cái giám sát ngoại viện người. Ừ, Hứa Dương liền phụ trách giám sát ngoại viện, coi có hay không trái với học viện quy định sự kiện phát sinh liền có thể. Phương Đồng Hoa phó viện chủ thuận miệng cho Hứa Dương an bài một chức vị, có lẽ là xem ở Hứa Dương thất bại Trương Thiên Sư kế hoạch công lao trên. Chức vụ này quyền bính rất lớn, có thể giám sát toàn bộ ngoại viện, liền ngoại viện tổng quản đều ở hắn quản chế chức trách bên trong. Chức vụ này, quả thực chính là khâm sai đại thần, liền ngay cả ngoại viện Cao Dương tổng quản, đều phải kiêng kỵ Hứa Dương ba phần. Như vậy, đa tạ Phương phó viện chủ đại nhân, Hứa Dương hành lễ nói. Hứa Dương ra vào Thương Lan phủ đại trận hộ Sơn Ngọc Phù cũng bị bảo lưu lại. Cái này cũng là hắn làm nội viện quản sự, hành xử ngoại viện chức trách đặc quyền. Một loại quản sự là không có. Cho tới Ngự Huyền Vũ, nàng cũng lên cấp đến huyền tông cảnh giới, sức chiến đấu so với bình thường huyền tông đều phải cường. Phương Đồng Hoa đơn giản đồng dạng cho nàng một quản sự danh nghĩa, để Ngự Huyền Vũ làm Hứa Dương trợ thủ, hiệp trợ giám sát ngoại viện. Người xấu, ngươi cùng bạo lực nữ đều được quản sự. Ta cũng là huyền tông, tại sao không phải quản sự? Thái Ly tức giận bất bình địa thâm nói. một mình ngươi tiểu yêu nữ, còn muốn làm thương Lan phủ quản sự. Ngự Huyền Vũ nắm lấy Thái Ly Hồ Nhĩ. Phương phó viện chủ đã sớm đoán được thân phận của ngươi. Hắn không vạch trần ngươi đều là chuyện tốt. Làm sao sẽ cho ngươi đường hoàng đảm nhiệm quản sự chức vụ? Được rồi, kỳ thực phương phó viện chủ là vì tốt cho ngươi. Hứa Dương nói rằng, ta cùng Huyền Vũ, hai cái thiếu niên Huyền Tông, cũng đã đầy đủ khiến người ta thán phục. Nếu như ngươi cũng nên quản sự, người khác nhất định sẽ biết. Ngươi là Huyền Tông Tu Vi, một 13 tuổi Huyền Tông. Xin nhờ, toàn bộ Hải Vân Viện đều sẽ xôi trào. Lai lịch của ngươi tự nhiên không gạt được bất luận người nào. Nhắc tới cũng kỳ quái. Cáo nhỏ đều rời nhà thời gian dài như vậy, cũng không thấy người trong nhà của nàng tìm đến nàng. Ngự Huyền Vũ cười nói. Theo lý thuyết, Thái Ly thân phận cao quý, là vương tộc huyết mạch. Thanh Khâu Hồ tộc nên phi thường sốt ruột mới đúng vậy. Thái Ly co rụt lại đầu. Ta, nhân gia làm sao biết? Hay là mẫu thân không cần ta nữa? Hay là thiên hồ bí cảnh hồ nữ chúng? Từ lâu điều động, ở toàn bộ Hải Vân Thượng Quốc cảnh nội, tìm kiếm Thái Ly tung tích. Có điều không biết tại sao, vẫn không có tìm được trên đầu chúng ta. Hứa Dương nói rằng, ta cảm thấy, hẳn là chúng ta chung quanh bôn ba, cũng không an cư một chỗ dẫn đến. Ngự Huyền Vũ phân tích nói, người xem, Hứa Dương ngươi mang theo Thái Ly sắp tới, ngay ở Thương Lan phủ loại này hoàn toàn tách biệt với thế gian tiềm tu nơi. Tu luyện 2 năm cũng không từng đi ra ngoài, này vừa ra đi, liền trực tiếp độ thiên hà, càng ô lương hải, về tới mấy trăm ngàn dặm xa Đông Lai quốc xa xôi thành nhỏ. Chỉ ở lại, sững sờ thời gian nửa năm, liền trở về Hải Vân Thượng Quốc. Tiến vào bách tộc cổ chiến trường. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương không khỏi nở nụ cười. Xác thực như vậy, có điều, hồ tộc tìm người thủ đoạn hiệu suất quá thấp, cũng là một sự thật không thể chối cãi. Thái Ly ở một bên lén lút nói thầm 2 câu. Có điều Hứa Dương cùng Ngự Huyền Vũ đều không có chú ý. Hải Vân Viện hiệu suất làm việc cực cao. Buổi sáng Hứa Dương nhận lệnh truyền ra. Buổi chiều đã có người đưa tới 2 bộ quản sự quần áo. Ngọc bài những vật này. Ngoại viện Cao Dương tổng quản. Càng là ân cần. Còn chuyên môn cho Hứa Dương xác định nơi ở. Đưa tới cửa phòng chìa khóa vân vân. Này quản sự quần áo. Thật xuyên không quen. Ở một tòa bức bình phong sau khi. Ngự Huyền Vũ một bên đem một bộ màu xám nữ tính quản sự chế phục mặc vào đến. Vừa nói. Hết cách rồi. Dù sao cũng là lần đầu ở bên ngoài sân học viên xuất hiện trước mặt. Liền bất đắc dĩ mặc vào đi. Hứa Dương cười, đổi lại một bộ màu trắng quản sự chế phục. Thương Lan phủ quản sự, dựa theo cấp bậc chia làm áo dài tím, áo bào trắng, thanh bào cùng áo bào cho tứ đẳng. Phân biệt đối ứng Huyền Tông 4 cái cảnh giới. Ngự Huyền Vũ là Huyền Tông sơ kỳ, chỉ có thể mặc áo bào xám. Hứa Dương đạt tới Huyền Tông hậu kỳ, có thể mặc áo bào trắng, xuyên việt đại trận hộ sơn. Hứa Dương cùng Ngự Huyền Vũ trong nháy mắt đi tới ngoại viện. Tòa kia hàng nhái đăng thiên tháp dưới, phòng chế đăng thiên tháp phía trước trên quảng trường. Nhiều đội ngoại viện học viên, tinh thần chấn hưng địa xếp thành hàng. Từng vị quản sự ở duy trì trật tự. Lần này nội viện tới, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Một áo bào cho quản sự, tiểu tâm rực rực hướng về một cái khác thanh bào quản sự hỏi dò. Lại gây ra lớn như vậy trận chiến. Thanh bào quản sự là nữ tử, vóc người ao đột hữu trí, khuôn mặt xinh đẹp cảm động, chính là Nhạc Đình Vân. Nàng khanh khách một tiếng cười, ta cũng hiếu kỳ lắm đây. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.